Cho đi ư, không thể nào, trong vòng một tháng này, bất luận kẻ nào cũng không được phi hành trên bầu trời yêu hoàng thiên, nếu không, giết không tha. Vốn là nghe nói người mặc vân thiên, còn tưởng rằng những người này đến đây để chúc thọ yêu hậu bệ hạ, hay hoặc giả là thay mặt mặc vân thiên để nguyên thiên hạn tới đưa hạ lê. Nếu như ba người này quả nhiên là tới chúc thọ, hay hoặc giả là tới đưa hạ lễ, lấy thực lực của ba người này mà nói yêu hoàng thiên cho tới bản thân yêu hậu cũng nên tiếp đón bởi vì thực lực của ba người này. Kết quả lại là tới yêu hoàng thiên để thi hành nhiệm vụ, tình huống hoàn toàn ngược lại. Nhất thời vị yêu tộc cường giả kia cũng cảm giác được một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Cách chương.